Hàn Diệt Chân cũng thở dài một tiếng. Ta hiểu được, ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu. Phương Tranh không nói gì, yên lặng gục đầu xuống, nhìn cũng không dám nhìn nàng. Mỹ nhân ân trọng, làm sao tiêu thụ, đã vô duyên tụ, hà tất tiễn biệt. Một lúc lâu Phương Tranh ngẩng đầu miễn cưỡng nói, nàng cố ý đến tiễn ta sao? Đôi mắt thật đẹp của Hàn Diệt Chân không hề chớp mắt theo dõi hắn, tự hồ muốn mang dáng dấp của hắn vĩnh cửu ghi tạc trong lòng mình. Ánh mắt nóng rực mà triền miên, giống như một đóa pháo hoa vừa thoáng qua liền biến mất. Hai người nhìn nhau, chẳng qua bao lâu, Hàn Diệt Chân bỗng nhiên thư giãn nét mặt nở nụ cười, nét mặt tươi cười như hoa xuân nở rộ trong gió, rồi đại tràn đầy vẻ thống khổ thương tâm, nói không nên lời. Phương Tranh, ta biết ngươi khó xử, ngươi không cần làm khó chính mình. Ta thích nhìn thấy tên lưu manh rộng rãi, tùy thời đều mang theo vẻ cười xấu xa kia. Hắn không có tâm sự, không có ưu phiền. Hắn tiếu ngạo triều đình, tiếu ngạo khắp thiên hạ. Tất cả sầu bi thế gian phảng phất đều có thể được hóa giải trong sự vui cười của hắn. Phương Tranh, ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Nhưng ta không muốn tình yêu của ta làm cho ngươi có quá nhiều gánh vác. Ngươi là nam nhân đội trời đạp đất, đại trượng phu tung hoành thiên hạ, bệ nghĩa thiên hạ, tự nhiên hào hùng vạn trượng, đừng tỏ thái độ nữ tử cho ta nhìn thấy. Hàn Trạch Chân mỉm cười nhìn Phương Tranh, trong mắt lại liên tục rơi lệ. Ta mong muốn cả đời ngươi trải qua trong khoái hoạt, vô ưu vô lự, vô câu vô thúc. Chỉ cần ngươi vui sướng, cuộc đời này của ta đã đủ. Về phần sự vui sướng của ngươi có phải do ta mang đến hay không, có thể được bồi bên cạnh ngươi hay không, đã không còn trọng yếu. Phương Tranh, lòng của nữ nhân rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể dung một nam nhân. Song song, lòng của nữ nhân cũng rất lớn, có thể lớn đến mức bao dung hết thảy tất cả những gì của nam nhân này. Dù cho cuộc đời này của nam nhân kia cũng sẽ không quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, nàng cũng cứ y nguyện như vậy đứng xa nhìn hắn. Ngươi cười, ta cũng vui. Ngươi khóc, ta sẽ thương tâm. Ngươi mệt mỏi, ta sẽ ở địa phương xa xôi nhẹ nhàng hát cho ngươi nghe một khúc nhạc. Hàn Diệt Chân dần dần mê đi, trong hai mắt đẫm lệ. Thanh âm của nàng giống như đang nói mê, chậm rãi chìm xuống, cho đến khóc không thành tiếng. Diệt Chân ta! Hàn Diệt Chân ngẩng đầu cắt đứt lời hắn, mỉm cười. Không, ngươi đừng nói gì cả. Giờ khắc này, nói cái gì cũng không cần thiết. Phương Tranh, ra đi đi, thê tử ở nhà đang kiễng chân chờ đợi. Ngươi làm sao nhẫn tâm để các nàng chờ mong. Về đi. Ai, lần này ngươi xuống Giang Nam rốt cuộc gặp phải chuyện gì làm cho ngươi thương tâm đến vậy? Mập mạp tạm thời quên mất nhiều nhiều, nhíu mày hỏi. Phương Tranh thở dài u oán. Đừng nói nữa, ta nghĩ tới đời này sống đến bây giờ quả thực là một bi kịch đầy thất bại. Mập mạp trợn mắt khinh thường. Ngươi là bi kịch, ngươi mới 20 tuổi đã là tước vị quốc công, quan cư nhị phẩm, tay cầm quyền cao, trong nhà phú quý địch quốc, thê thiếp như mây, ngươi còn ý tứ nói ngươi là bi kịch, còn cho người khác sống hay không đây? Phương Tranh ngửa đầu nhìn nóc nhà tầm cung, trầm mặc một lát, nói một câu thật vàng nhẹ. Không có nàng làm bạn, dù là đứng trên đỉnh thế giới thì đã thế nào? Mập mạp trà sát cánh tay đang nổi da gà cười khổ. Phương huynh, ngươi có thể nói thẳng ra một chút đâu. Ngươi biết đó, lúc hai ta còn đọc sách, ngươi đều kéo ta trốn học. Hiện tại nói quá khẩm ảo, ta nghe không hiểu. Phương Tranh u oán liếc mắt nhìn mập mạp. Nói đơn giản, ta ở Giang Nam nhận thức một vị thiên tiên nữ tử. Mập mạp vỗ đùi. Hiểu rồi, các ngươi tình đầu ý hợp, nhưng trong nhà có mãnh hổ, vị cô nương kia không tìm được cửa mà vào, đúng không? Phương Tranh hứng hắn giơ ngón tay cái. Ngươi quá thông minh. Mập mạp nhíu mày nói, ngươi thật đúng là ở Giang Nam câu dẫn một mỹ nữ trở về. Chuyện này có điểm khó làm rồi. Tính tình muội tử ta ngươi cũng biết, nếu muốn cho nàng gật đầu, sợ rằng không quá dễ. Phương Tranh vẻ mặt cầu xin. Hiện tại ngươi biết ta sống có bao nhiêu bi kịch phải không? Có tiền, có quyền thì thế nào? Muốn kết hôn một cô nương vào cửa đều lạp không được. Ngày tháng không cách nào khác đi qua. Mập mạp thoải mái. Người nói chuyện với Mạch Nhi một chút, nàng sẽ đáp ứng thôi. Nói xong mập mạp cũng lắc đầu. Lời này nói xong, hắn cũng không tin. Nói thế nào nha? Ta vừa mở miệng khẳng định nàng sẽ dùng một cái tát phách ta dính lên tường. cũng giống như một bức tranh Tết, kéo cũng kéo không xuống. Phương Tranh bắt đầu mặc sức tưởng tượng tao ngộ bi thảm trong thời gian sắp tới của hắn. Thật là làm phản. Ngươi không biết chấn chấn phu cương sao? Mập mạp giận dữ. Phương Tranh thở dài. Chấn phu cương thì cần có thực lực. Ta đánh không lại nàng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, song song thở dài. Chầm mặc một lát, mập mạp bỗng chờ đợi. Nếu không, ta cho ngươi một đạo thánh chỉ tứ hôn. Có thánh chỉ mật nhi. Vẫn sẽ không mua chướng. Phương Tranh cắt đứt hắn, vẻ mặt khẩn trương. Ngươi cũng đừng có hạ chỉ loạn. Tính tình mật nhi ngươi cũng biết. Bức nàng nóng này, thẳng thắn ôm bụng bầu trực tiếp đến Thanh Long Sơn vào rừng làm cướp. Hơn nữa Nguyệt Nương cũng mang thai hài tử của ta. Lần này tốt, hai bụng bầu thấu cùng một nơi. Thanh Long Sơn có hậu rồi. Tương lai hai nhi tử ra đời, một đứa là đại đương gia, một đứa là nhị đương gia. Huynh đệ đều đi cướp của, nhất thống lục lâm, ta đây tính là gì? Mập mạp suy nghĩ một chút do dự. Phương lão đương gia. Phương Tranh nặng nề thở dài, nhất thời nảy lòng bi ai, vành mắt chợt phiếm hồng. Mập mạp xua tay. Bỏ đi bỏ đi, chuyện này ta mặc kệ, chính ngươi quan tâm thôi. Nói thật Phương huynh, ngươi quả nhiên sống rất bi kịch. Phương Tranh nghe vậy con mắt chớp mấy cái, nước mắt lại lần nữa chứa đầy viền mắt. Mập mạp nhanh lên nhăn lại. Bỏ được rồi, đừng khóc nữa. Ngươi xuống Giang Nam một chuyến, cảm tình thế nào trở nên phong phú như vậy? Chúng ta nói chuyện khác đi. Phương Tranh lau nước mắt. Đừng nói, ta là cố ý tiến cung an ủi ngươi, còn chưa bắt đầu. Mập mạp cười khổ. Ngươi không cần an ủi ta nữa, ngươi thật là cảm tình dồi dào. Vừa nhìn thấy ngươi trong lòng tràn đầy đau khổ đều như hóa thành hư ảo. Ngươi vừa đứng ở đây, ta muốn bi thương cũng bi thương không nổi. Cảm tạ, ngươi quá khen ta rồi. Phương Tranh nói xong ngẩn người, dương mắt nhìn mập mạp. Ngươi đây là khen sao? Phải, đương nhiên khen. Ngươi xem như thế là ta khen ngươi. Hai người nhìn nhau cười, lập tức mập mạp nghiêm mặt. Loạn Thái Vương đã bình xong. Nói chuyện tào lao, Phương Tranh hiểu rõ lúc này nên nghiêm túc báo cáo công tác. Phương Tranh gật đầu. Bình xong, 8 vạn phản tặc bị giết đến hoa rơi nước chảy. Căn cơ Thái Vương tại Giang Nam đã bị nhổ tận gốc. Mập mạp hưng phấn. Có bắt được Thái Vương? Phương Tranh lắc đầu. Đáng tiếc bị hắn chạy. Lúc đó vạn người hỗn chiến, trong loạn quân căn bản không rảnh bận tâm. Lúc đó song phương chém giết kịch liệt, ai lo lắng được ai nha. Lúc đó một mình ta xông ngay phía trước, anh dũng giết địch, một người đánh hơn 800 người. Lẽ ra có thể đem Thái Vương bắt được. Mập mạp, ta tận lực rồi. Bởi vì giết địch quá mức anh dũng, bởi vậy cũng quang vinh bị thương. Trên vai trái bây giờ còn đau này. Mập mạp, ngươi có nên biểu thị một chút hay không? Mập mạp cảm động. Phương Ái Khanh bị khổ, quay đầu lại ta thăng quan cho ngươi, chức đại bộ thượng thư vẫn luôn. Chậm đã dừng, ta không muốn thăng quan. Ngươi tính thành bạc khen ngợi cho ta một chút. Muốn chức quan thì có, đòi tiền không có. Mập mạp, ngươi đọa lạc rồi, ngươi đọa lạc thành lưu manh rồi, ta rất đau lòng. Nói như vậy, 8 vạn phản tặc đều bị bình chết. Đúng vậy, hơn nữa những thế gia kia không quá ổn định kia, ta cũng giúp ngươi đối phó qua. Qua không mấy ngày, các thế gia gia chủ Giang Nam sẽ cho con cháu ruột thịt vào kinh đó. Đến lúc đó ngươi gia phong cho mỗi nhà một cái tước vị. Ở trong lục bộ cho bọn họ một ít quan chức không quan trọng. Như vậy chỉ ít có thể đảm bảo được Giang Nam ít nhất 10 năm thái bình. Ta cùng các thế gia gia chủ đã nói qua. Con cháu thế gia vào kinh làm quan, bình thường không được tự ý rời kinh. Dù thế gia muốn làm phản, nhi tử cháu trai bọn họ đều vào kinh. Còn làm phản được hay sao? Chiêu này của Phương Nguyên quả nhiên dùng không tệ. Mập mạp hai mắt sáng ngời, lớn tiếng tán thưởng. Phương Tranh lắc đầu. Đó chỉ là phương pháp tạm thời thích ứng. Có thể trị được phần nhọn. Nếu muốn trị gốc, ngươi nên trong vài năm phát triển nội chính, quân sự, chăm lo việc nước, làm cho Hoa Triều trở nên giàu mạnh. Như vậy quốc khố đẫy đà, dân tâm tự định. Thế ra có muốn phản, cũng không có người nguyện ý theo bọn họ tạo phản. Đến thời gian đó, ngươi có thể lo lắng làm sao từ từ suy yếu thế lực của thế gia, gạt bỏ cánh chim bọn họ. Hiện nay mà nói thái độ của triều đình đối với thế gia chỉ có dẹp an chấn định mới là việc chính. Mập mạp gật đầu. Phải nha, ta biết rõ trách nhiệm trọng đại. Nếu muốn làm quốc gia giàu mạnh thì phải thay đổi hiện trạng. Như vậy chỉ có biến pháp mà thôi. Triệt để lo lắng thổ địa, thuế má, chính vụ cùng với quân sự đều biến đổi. Đem những luật pháp không thích hợp trước đây, những chính sách không công bình tất cả đều trừ đi. Vì bách tính tạo phúc, làm dân giàu nước mạnh. Phương Tranh trầm giọng, biến pháp thì phải làm, nhưng đây không phải là việc một sớm một chiều. Cần phải suy nghĩ kỹ càng. Từ xưa đến nay biến pháp xúc động đến lợi ích của địa chủ quyền quý, đặc biệt là liên quan đến đất đai tiền bạc, quyền lực sẽ gặp phải phản ứng càng kịch liệt. Phải suy nghĩ kỹ sau đó mới làm. Mập mạp thần sắc âm u, lập tức lắc đầu, giãn mặt ra cười nói. Tạm thời không nói cái này nữa, Thái Vương chưa trừ, xã tắc vẫn là bất ổn. Người nghĩ hắn sẽ chạy đi đâu? Ta thế nào biết, thiên hạ to lớn, nơi nào có thể đi, người này... Mập mạp cười ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cửa cung đại điện, nhìn phía phương Bắc, một lát lo lắng nói. Trong cảnh nội hoa triều sợ ra dung hắn không được. Phương Tranh thần sắc ngưng lại. Ý ngươi là nói hắn sẽ chạy trốn sang nước khác. Mập mạp gật đầu. Giang Nam thế gia đã bị ngươi thu mua. Căn cơ của hắn đã mất. Ngoại trừ chạy ra lãnh thổ nước khác, ta thực sự không nghĩ ra hắn sẽ đi nơi nào. Phương Tranh mở to hai mắt, trong mắt vòng vo vài cái, sau đó nhìn phía mập mạp, trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên cùng mập mạp đồng thanh. Đột quyết. Hai người nhìn nhau cười. Lập tức Phương Tranh vỗ đùi cả giận. Đột quyết làm gì cứ đem nhà mình giống như kho rác mà thu về hết vậy? Sai Mộng Sơn cùng tiền thái tử câu kết. Sau khi mưu phản thất bại, xuất quân hơn 20,000 tàn quân chạy tới đột quyết. Hiện tại Thái Vương cũng chạy tới đột quyết. Chúng ta có nên triệu sứ giả đột quyết tới hướng bọn họ đòi người? Mập mạp cười. Người nghĩ người đột quyết sẽ giảng đạo lý với ngươi sao? Than thở một tiếng, trên mặt mập mạp hiện ra vài phần ưu phiền. Đột quyết vẫn là tai họa lớn suốt 100 năm của hoa triều ta. Hai vị khả hãn tranh giành Thảo Nguyên, một ngày Thảo Nguyên thống nhất, tất sẽ là chỉ hướng hoa triều. Trong khi cảnh nội hoa triều đại chiến hỏa khắp nơi, dân chúng chịu tàn sát, sinh linh đổ thán. Phương Tranh thở dài, ẩn họa đột quyết nếu không trừ, chuyện biến pháp ngươi chỉ có thể gác đại vô kỳ hạn. Dân tộc du mục phương Bắc trời sinh là người thích phá hủy, bọn họ cưỡi chiến mã, cầm đoan đao. Nơi quân tiên phong lao tới, mặt đất không một ngọn cỏ. Khi quốc gia ngươi trở nên phú cường, nhưng bọn họ là một ngọn lửa lớn tận trời. Mập mạp thở dài, trầm mặc một lúc. Mập mạp bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhiệt liệt nhìn chăm chăm Phương Tranh. Thình đình. Phương huynh, hay là ngươi mang mình đi bình định đột quyết đi. Phương Tranh sợ đến bắn lui ra sau thật nhanh run rộng. Ngươi nói đùa gì vậy? Không nên mang theo ý nghĩ hại người như thế đâu. Ta còn chưa sống đủ. Ngươi muốn cho muội tử của ngươi thủ tiết sao? Mập mạp lập tức cười khổ nói. Ta cũng chỉ là nói vậy thôi. Những năm gần đây quốc khố trống rỗng, lại thêm Phan Văn Viễm mưu phản, Thái tử mưu phản, Thái Vương mưu phản, ba trận chiến bình loạn, làm binh lực hoa triều trống rỗng, quốc khố khô kiệt. Làm gì có năng lực cùng đột quyết đánh một trận? Lúc này Phương Tranh mới yên lòng, lời nói thấm thía. Mập mạp, sau này cũng đừng làm ta sợ như thế nữa. Ngươi biết ta luôn luôn tôn trọng hòa bình. Mập mạp lườm hắn. Cái gì tôn trọng hòa bình? Nhát gan thì nói nhát gan. Phương Tranh cười hăng hắc nói sang chuyện khác. Gần đây có phải ngươi mất đi lý trí? Hạ chỉ cho ta không nói, ngươi còn hạ chỉ an táng nhiều nhiều theo lễ hoàng hậu. Lúc này, ngoài cửa Tây Cung có hơn 100 đại thần đang quỳ can gián kia kìa. Mập mạp hừ nói. Một đám bảo thủ thật không thể đá văng bọn họ về nhà dưỡng đáo. Ta chôn nhiều nhiều quan hệ gì tới bọn họ, cả đám làm như là ta đào mộ tổ tiên bọn họ vậy. Có cần làm đến như vậy không? Phương Tranh nhún vai. Sự thực luôn bất đắc dĩ như thế. Ngươi vừa đăng cơ, trong triều căn cơ bất ổn, rất nhiều chuyện phải hướng những cựu thần thỏa hiệp. Trừ phi ngươi nguyện ý là một bạo quân, thuận ngươi thì sống, nghịch ngươi thì chết. Bằng không, ngươi nên tận lực đừng theo chân bọn họ náo loạn. Hơn nữa, nếu nếu xác thực đối với ngươi có tình nghĩa, nhưng ngươi dùng để an táng hoàng hậu chôn nàng. Ngươi có nghĩ đến thê tử kết tóc của ngươi không? Trần hoàng hậu lặng lẽ theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi một câu cũng không nói liền lập thêm một hoàng hậu đi ra. Nàng rất thương tâm. Mập mạp suy tư một lát cuối cùng thở dài. Mà thôi, việc này sau này hãy nói. Mấy ngày trước đây vì nhiều nhiều chết đi, ta xác thực làm việc có chút quá đáng. Thật không biết chính mình vì sao hạ xuống nhiều ý chỉ hồ đồ như vậy. Phương Tranh rốt cuộc yên tâm. Mập mạp vẫn là mập mạp ngày trước, dù thỉnh thoảng khác người một chút, cuối cùng vẫn đi trở về quỹ đạo. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, mập mạp cười. Đã tới giờ ngọ, ngươi ở trong cung dùng bữa với ta đi, chúng ta đã bao lâu không ăn thống khoái uống rượu. Gần đây Tây Vực Phiên Bang tiến cống cho ta vài vò rượu nho rất ngon. hai ta thử xem. Phương Tranh lắc đầu, dương mắt nhìn sắc mặt Mập Mạp một chút lúng túng. Mập Mạp, còn có sự kiện ta nghĩ muốn nói với ngươi. Nói đi, người ta còn dùng cách che che lấp lấp nói chuyện sao? Mập Mạp hào sảng cười nói, Phương Tranh đến làm tâm tình hắn tốt hơn rất nhiều. Phương Tranh kéo kéo khóe miệng. Hành trình Giang Nam cũng kết thúc, ngươi không phải đã đáp ứng qua, việc này xong ngươi liền đáp ứng cho ta từ quan sao? Mập Mạp ngây ra, ngươi muốn từ quan? Phương Tranh vội vàng gật đầu. Đúng nhà, vi thần vì nước lập nhiều công lao như vậy, vài lần vào sinh ra tử, hiện tại công thành tranh tại. Vi thần cũng nên cáo lão hồi hương, chuyện này ngươi không phải sớm đáp ứng ta sao? Phương Tranh còn chưa nói xong, Mập Mạp vội vàng lắc đầu. Nói bậy, ta lúc nào đáp ứng ngươi từ quan? Phương Tranh ngẩn người. Mập Mạp, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời nhà, rõ ràng ngươi đáp ứng ta. Mập Mạp lắc đầu mạnh như trống bỏi. Không có đáp ứng qua, căn bản không có chuyện này. Ngươi nên thành thành thật thật làm chức quan của ngươi đi. Tôi con trẻ cao lão cái gì? Qua 20-30 năm nữa đi. 2-3 ngày nữa ta thăng quan ngươi làm lại bộ thượng thư. Nâng ngươi lại bộ lên. Phương Tranh nóng nảy. Ai sai? Mập Mạp, ngươi thật thiếu đạo đức nha. Không ngờ ngươi đáp ứng ta từ quan để gạt ta đi Giang Nam. Kháo, ta bị ngươi lừa dối rồi. Cái gì lừa dối hay không lừa dối? Ta nghe không hiểu. Người đâu? Hai gã cấm quân binh sĩ ngoài cửa tiến vào. Ánh mắt Mập Mạp né tránh, dùng ngón tay chỉ Phương Tranh chột dạ. Phương đại nhân tưởng niệm kêu thê trong nhà, mau đưa hắn trở về, nhanh một chút. Nhớ kỹ, đừng cho hắn tiến cùng nữa. Dạ. Cấm quân binh sĩ mỗi người một bên, nhấc Phương Tranh hướng ngoài cửa cung bước đi. Phương Tranh cực lực giãy giụa. Hoàng thượng, vi thần già nua, thể lực không đủ, thực sự không thể tiếp tục làm quan. Hoàng thượng, kháo, Mập Mạp, tứ Mập Mạp, ngươi nhớ kỹ cho ta, không để yên. Cấm quân binh sĩ vẫn khiêng hắn ra ngoài. Phương Tranh liên tục giãy giụa. Phóng ta xuống tới, ta tự mình đi. Binh sĩ vẻ mặt đau khổ. Phương đại nhân, ngài cũng đừng làm khó chúng tiểu nhân, theo chúng ta ra cung thôi. Phương Tranh cả giận. Cái gì làm khó các ngươi? Ta không phải còn có việc chưa làm xong sao? Ngài còn chuyện gì? Phương Tranh hổn hển. Không đáp ứng cho ta từ quan thì thôi, không phải vừa nói bên Tây Vực tiến cống rượu nho sao? Ngươi đi nói với hoàng thượng, lấy 2 vò rượu cho ta về nhà tặng lão bà. Tâm tình hắn không tốt lắm, nguyên bản dự định trở về kinh điển hướng Mập Mạp từ quan, sau đó dễ dàng mang theo lão bà người nhà chu du thiên hạ. Rời xa thị phi phân tranh của triều đình, vô cùng đơn giản, trải qua cả đời này. Kết quả làm kẻ khác rất thất vọng, từ Mập Mạp lại còn nói chuyện không uy tín gì hết. Điều này làm cho Phương Tranh rất tức giận, không phải đều nói quân vô hí ngôn. Thế nào? Đến chỗ ta thì biến thành lừa dối lớn như vậy chứ. Thật mất mặt chính là mình đúng thực là bị hắn lừa dối. Nghĩ đến chính mình còn phải tiếp tục chức vị công tác mà hắn có chút không thích thú ở tại triều đình này. Phương Tranh cảm thấy phiền muộn, ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh nắng tràn đầy, không khỏi nặng nề hừ một tiếng. Tự Mập Mạp, làm ra vẻ hàm hậu, kỳ thực gian trá, không phải thứ tốt. Dám mắng đương kim hoàng thượng như vậy, thiên hạ cũng chỉ có một mình Phương đại thiếu gia có can đảm. Phương Tranh hồn nhiên chưa phát giác ra điều đó có gì sai. Ở trong lòng hắn, Mập Mạp vẫn là người trước kia ở trong trường học cùng hắn cãi nhau ầm ĩ. Thí thí điên điên, đi theo hắn. Hai người cùng nhau gây họa. Hại người, dạo kỹ viện của 2 năm trước. Dù thân phận hiện nay hai người cao cao tại thượng, đứng trên đỉnh núi của thiên hạ mà bao người ngưỡng vọng. Nhưng tình bằng hữu giữa người vẫn không hề có chút nào biến đổi. Có thể nói là điển phạm của quân thần đương đắc từ xưa tới nay. Phương Tranh hiểu rõ, đây tất cả đều được thành lập trên cơ sở ngày xưa thời áo vải hoạn nạn của bọn họ. Thế nhưng, thế sự hay thay đổi, người cũng thay đổi. Nếu muốn cùng Mập Mạp cả đời bảo trì trong loại quan hệ thân mật như huynh đệ này, giữa hai người nhất định phải có một người rời khỏi đỉnh núi quyền lực. Đây là vì tốt cho hai bên. Hiện tại có thể tất cả đều rất hoàn mỹ, nhưng thời gian lâu, chính mình khó tránh khỏi có chỗ xung khắc chính kiến với Mập Mạp. Hơn nữa, dạ tâm con người luôn vô cùng tận. Hôm nay, người ta có tình huynh đệ. Tương lai thì sao? Ai dám bảo chứng đế vương sau khi thành thục lại vẫn là Mập Mạp hàm hậu của trước kia? Khi hắn phát hiện có một ngày quyền lực ban cho mình quá nặng, thế cho nên sẽ uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của hắn. Vì đế vị, vì hoàng quyền, hắn có thể

chúc mừng Phương đại thiếu gia bình an trở về. Tiệc rượu mãi đến khi trăng lên mới tàn. Phương Tranh ợ hơi đi về tiểu viện, đẩy cửa. Trường Bình đang ngồi trong phòng nói chuyện phiếm với Yên Nhiên. Yên Nhiên văn tĩnh ngồi bên cạnh Trường Bình, thi thoảng liếc nhìn chiếc bụng hơi lớn của nàng. Trong môi mắt đẹp xẹt qua vài phần ao ước kỳ vọng. Sau đó nàng hơi gục đầu xuống, phảng phất như đang nghĩ đến chuyện gì khó xử. Gương mặt rất nhanh biến thành ửng đỏ, dưới ánh nến chập chờn tăng thêm vài phần quyến rũ. Lúc Phương Tranh đẩy cửa đến thì vừa lúc thấy cảnh này, nhìn hai vị lão bà như hoa như ngọc, Phương Tranh hăng hắc nở nụ cười, dáng tươi cười rất phóng đãng. Hai nàng thấy Phương Tranh tiến đến, vội vàng đứng lên, một trái một phải dìu Phương Tranh. Yên Nhiên săn sóc dắt cho Phương Tranh một cốc trà đặc, hai tay đưa cho Phương Tranh, sau đó nhìn hắn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy nhớ nhung và thâm tình. Phương Tranh ngồi ngay ngắn mép giường, sau đó mỗi tay ôm một nàng cười. Nghe các lão bà, hai tháng không gặp, nhớ ta không? Nhớ ta thì hôn một chút, không muốn thì ta hôn. Trường Bình cười khúc khích, sau đó oán giận điểm điểm lên trán Phương Tranh, sảng giọng. Ngươi hoàn hảo nói đi, đi Giang Nam nhiều ngày, cũng không nhắn một lời trở về. Thái Vương mưu phản, ngươi cũng biết trong nhà chúng ta lo lắng ra sao không? Ngày ngày toàn ra lo sầu lo lắng ăn không ngon, rất sợ ngươi. Trường Bình đang nói bỗng nhiên ôm miệng, thần sắc có chút sợ hãi. Yên Nhiên ở bên yên lặng gật đầu, đôi mắt đẹp nháy nhẹ, giọt nước trong suốt chảy xuống mặt. Phương Tranh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Yên Nhiên, sau đó cười. Lão công các nàng là gì? Người khác không biết, chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Luận chiến tranh, ta đương nhiên kém hỏa hậu một chút, nhưng luận chạy trốn, không khiêm tốn mà nói. Khắp thiên hạ còn chưa ai chạy nhanh hơn ta, đó là cần đại bản lĩnh. Hai nàng nín khóc mỉm cười. Trường Bình giờ khóc giờ cười. Ngươi không ngờ đến đem việc chạy trốn biến thành bản lĩnh. Trời ạ, thế gian sao lại có người như thế? Bỗng nhiên Trường Bình vươn bàn tay, nhéo lỗ tai Phương Tranh, hung hăng nói. Nói, ngươi tại Giang Nam có nhận thức hồ ly tinh khác không? Nếu không vì sao ngay cả phong thư trở về cũng không có? Phương Tranh ai ai kêu lên. Buộc tay, dừng tay. Đừng cứ gọi là cáo già hay hồ ly tinh. Thật không lễ phép. Hồ ly tinh trêu chọc nàng giận sao? Trường Bình nghe vậy khẩn trương. Ngươi thật quen hồ ly tinh sao? Không có, tuyệt không có. Phương Tranh nghiêm trang. Các nàng đều biết tác phong sinh hoạt của ta vẫn rất chính phái. Sau lưng lão bà làm gì có chuyện câu kết làm bậy. Đó là tội lớn nha. Trường Bình cau chiếc mũi nhỏ xinh đẹp. Ta nói cho ngươi, trong tiểu viện Phương Phủ chỉ có 5 gian phòng. Hơn nữa, cũng không dự định thêm một phòng mới. Biết ý tứ là gì không? 5 gian phòng. 5 lão bà. Ý tứ rất rõ ràng. Không còn danh ngạch dư thừa. Đây thực sự là một tin xấu. Phương Tranh thử nói, nếu không ta ra ngoài tự lấy tiền túi làm một gian. Ai ạ? Người dám, còn dám cưới nữa, lão nương một tay đem tiểu viện đốt lập tức. Khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh suy sụp, trong lòng than thở mấy tiếng. Thái độ Trường Bình kiên quyết như vậy, chuyện đưa Hàn Diệc Chân vào cửa càng thêm gian nan. Đây là làm sao mới tốt? Phương Tranh nhướng mày, kế sinh ra. Đều nói phương diện kia thỏa mãn được cho nữ nhân thì nữ nhân luôn đặc biệt quan dung. Thẳng thắn, đêm nay ta liền sử dụng Mỹ Nam kế, đem hai đáo bà cho ăn no. Sau đó, sẵn lúc các nàng ý loạn tình mê, nhân cơ hội đem chuyện đưa Hàn Dịch Chân vào cửa nó một câu. Nữ nhân đều là động vật cảm tính, có lẽ các nàng sau khi thỏa mãn sẽ gật đầu đáp ứng. Hơn nữa, mình ở ngoài 2 tháng, ngoại trừ sờ soạng Hàn Dịch Chân cũng không dính qua nữ sắc, đã nghẹn lâu như thế. Đêm nay phải cùng các lão bà tận hứng một hồi. Các nàng thảo hảo thì ta tốt. Thuận tiện còn có thể giải quyết được chuyện của Hàn Diệc Chân. Một công hai chuyện. Còn mẹ nó, ta thực là nhân tài. Phương Tranh nhịn không được, dưới đáy lòng tán thán. Mật nhị Yên Nhiên, lâu ngày không gặp. Các nàng lẽ nào không muốn sao? Phương Tranh nháy nháy mắt, biểu tình rất dâm đáng. Hai nàng vừa nghe biểu tình dâm đáng của Phương Tranh, sao có thể không hiểu ý tứ trong lời nói. Nghe vậy nhất thời cùng mặt đỏ bừng, cúi đầu ngồi tại ngay mép giường không nói một lời. Ngồi ngay giữa hai nàng, bàn tay háo sắc của Phương Tranh bắt đầu lục lọi xấu xa trên người hai nàng. Dùng thanh âm trầm thấp kêu gọi, ta ở Giang Nam, thế nhưng rất nhớ các nàng. Mỗi ngày buổi tối ta đều yên lặng ngửa đầu nhìn ánh trăng, nhớ mọi người đến ngủ không được. Nghĩ đến liền động tình, không nhịn được phải nhìn trăng kêu lên thâm tình vô cùng. Những lời tình tự mềm nhũn vừa nói ra,